Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Hắc hắc hắc. Nhìn xem Tiểu Bạch cùng chó đen đều là ánh mắt hung lệ trừng mắt đối phương. Một bộ dương cung bạt kiếm dáng vẻ, chân sau đều tại ẩn ẩn dùng sức, lúc nào cũng có thể nhào tới. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, thậm chí nín thở, một mặt tò mò nhìn trận này vượt giống loài đại chiến. Muốn nhìn một chút chiến đấu đến cùng sẽ hướng phía cái nào phương hướng phát triển. Nhưng mà song phương chừng nhau 7-8 giây về sau, tiếp xuống động tác, lại làm cho bên cạnh người vây xem cùng trực tiếp ở giữa khán giả tất cả đều mộng bước. Chiến đấu cũng không có như là mọi người trong tưởng tượng bộ dáng phát triển. Từ chó đen kêu lên tiếng thứ nhất bắt đầu, toàn bộ trang diện liền hoàn toàn không có mắt thấy. Chó đen, uông, Tiểu Bạch, gâu gâu, chó đen, gâu gâu gâu, Tiểu Bạch, gâu gâu gâu gâu, chó đen, gâu gâu gâu, uông uông, Tiểu Bạch, ngao ngao ngao ngao ngao, uông em gái ngươi a gâu. Ngoặc kép chấm hỏi, khán giả hoàn toàn mộng, đây là tại náo loại nào? Tại trong màn đạn điên cuồng liền nhả rãnh, ngọa tàu Tiểu Bạch ngươi sao có thể dạng này? Ngươi một con gấu trúc học cái gì chó sủa a? Tiểu Bạch cái này sóng thao tác qua tú, so Trần Siêu Quần xuất chúng còn tú a. 66.666, cái này sóng thao tác ta phục. Chấm chấm, hoàn toàn mộng bức, quả thực muốn chửi đồng. Bất quá một giây sau, khán giả lại một lần nữa nín thở, trên trận thế cục lại một lần nữa phát sinh biến hóa kinh người. Đang phát ra mấy đạo tiếng giống về sau, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên mở ra miệng rộng đột nhiên liền nhào tới. Đương nhiên, há mồm chỉ là vì khí thế cần, hắn mới sẽ không đi cắn đầy miệng lông chó đâu. Một con chó muốn cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ ngươi còn có thể sinh ra về cắn hắn một cái ý nghĩ sao? Nhìn xem cái này hai con hung thú khí thế hung hăng phóng tới đối phương, mọi người lại một lần nữa nín thở, khẩn trương nhìn xem bọn chúng không biết kết cục sẽ hướng phía dạng gì phương hướng phát triển. Bất quá, kết cục lại làm cho mọi người lần nữa nhịn không được nhả rãnh. Đen bé con đang hướng phía trước vọt mạnh hai bước về sau, lại đột nhiên ngạnh sinh sinh tại trên nửa đường thắng xe lại, cụp đuôi quay đầu liền chạy. Kia quay đầu tốc độ, khán giả cảm thấy mình luyện bên trên cả một đời đều không nhất định có thể theo kịp. Vậy đại khái là bị Tiểu Bạch so với nó lớn hơn một vòng hình thể cùng hung mãnh khí thế dọa sợ đi. Dù sao Lâm Tiểu Bạch là nghĩ như vậy, nhìn thấy con chó này thế mà trượt, Lâm Tiểu Bạch sửng sốt một chút, bất quá một giây sau liền thật nhanh liền đuổi theo, một bàn tay liền đem nó nhấn trên mặt đất. Chán, xác thực chính là một bàn tay, hoàn toàn không có một điểm áp lực. Khán giả phốp trực tiếp cười phun, cái này cũng quá không xem chút đi. Bạch ấm ức, vốn đang coi là sẽ có một trận đại chiến chấn động thế gian đâu, không nghĩ tới thế mà biến thành đơn phương nghiền ép, hoàn toàn liền không có một chút để người phấn chấn cảm giác. Con chó này quá sợ, tại sao có thể như vậy chứ? Coi như biết mình đánh không lại, cũng hẳn là liều một phen a. Người nàng này đầu liền chạy là cái gì quỷ a? Khán giả cảm thấy mình trí thông minh bị vũ nhục, như vậy tập trung tinh thần nhìn các ngươi quyết đấu, không nghĩ tới thế mà kết thúc như thế vội vàng. Cái này chó đen quá rác rưởi. Mà quầy đồ nướng lão bản nhìn thấy cái này đen bé con bị Tiểu Bạch chế phục về sau, mới rốt cục là thở dài một hơi, bởi vì tìm Tiểu Bạch hắn cơm trưa cũng không kịp ăn. Dựa vào ghế không ngủ một hồi liền đói tỉnh, ra ngoài ở trường học nhà ăn mua ăn chút gì. Không nghĩ tới mới từ nhà ăn ra, liền lại gặp gỡ cái này đen bé con. Trông thấy quầy đồ nướng lão bản, đen bé con tựa như là thấy được giống như cừu nhân, trực tiếp liền đuổi theo. Nhưng làm quầy đồ nướng lão bản dọa cho được cả người toát mồ hôi lạnh. một đường chạy đến nơi này, mới rốt cục tìm tới chỗ dựa. Ung dung đi tới, tại đen bé con trên mông vỗ vỗ, một mặt đắc ý, đen bé con a, ngươi còn nghiêu bức không? Ô, chó đen đối quẩy đồ nướng lão bản một trận nhe răng trợn mắt. Bất quá bị tiểu bạch gắt gao nhấn trên mặt đất, ngay cả gâu gâu gâu, tiếng kêu đều không phát ra được. Chỉ có thể phát ra ô ô tiếng kêu. Hắc hắc, quầy đồ nướng lão bản hăng hái. Nhìn xem bị nhấn trên mặt đất chó đen. Đại thù được báo, tâm tình gọi là một cái tốt. Một bàn tay liền lại đập đen bé con trên mông. Lâm Tiểu Bạch lật ra hắn một chút. Tê dại ngươi ra mặt làm sao lại dày như vậy đâu. Rõ ràng là bản gấu đem nó chế phục. Nói hình như là ngươi làm đồng dạng. Cũng không biết mới vừa rồi là ai bị con chó này truy đầy thế giới chạy. Hướng trên mặt đất một tòa, hai cái đùi khoác lên đen bé con trên thân, nhìn nó muốn chạy liền hơi dùng thêm chút sức. Bị Lâm Tiểu Bạch như thế đè ép, đen bé con căn bản là dãy giụa không nổi. Nhìn thoáng qua quầy đồ nướng lão bản cầm trong tay cái túi, đưa tay trực tiếp liền đoạt lại, nhìn một chút. Một cái túi giả một chén trà sữa, một cái khác trong túi giả một cái ngọt bắp ngô cùng một phần gà rán. Đối quầy đồ nướng lão bản, thiện ý, cười cười. Lộ ra hai cái màu trắng bạch răng nanh, liền cúi đầu tự mình hưởng thụ mỹ thực. Quầy đồ nướng lão bản vốn còn muốn nói chút gì, nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch dáng vẻ về sau, nhưng trong nháy mắt lại ngậm miệng lại. Mặc dù hắn đã rất đói bụng, bất quá đối mặt cường quyền, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn một chút, dù sao đánh không lại a. Nhìn xem Tiểu Bạch ôm vốn phải là mình bắp ngô ăn gọi là một cái hương. Quầy đồ nướng lão bản trong lòng có thể nói là oán niệm mọc thành bụi a. Nước bọt chảy ròng, lại chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng. Quá khi dễ người, bất quá Tiểu Bạch hắn khẳng định là đấu không lại. Như vậy, cũng chỉ có thể khi dễ đen bé con. Nhìn xem trên mặt đất bị Tiểu Bạch đè ép đen bé con. Quầy đồ nướng lão bản nhịn không được lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đen bé con a, có muốn hay không nếm thử nướng thịt chó hương vị? Hắc hắc hắc, hai cái song bào thai muội tử lúc này cũng lại gần. Nhìn xem Tiểu Bạch ôm bắp ngô một trận điên cuồng gặm. Khóe miệng dính lấy bắp ngô hạt, nhìn thực sự là manh không được. Bất quá đột nhiên, bên cạnh nam nhân kia đột nhiên tới một câu. Đen bé con a, có muốn hay không nếm thử nướng thịt chó hương vị? Đen bé con là con chó này. Hai cái song bào thai muội tử nháy mắt không bình tĩnh. Vừa rồi đám dân mạng ồn ào, tất cả mọi người là nhất trí cho rằng đen bé con. Là các học sinh đối cái này nam nhân xưng hô a. Có thể, nghe cái này nam nhân nói, đen bé con là con chó này danh tự a. Đám dân mạng tất cả đều không bình tĩnh, kết luận toàn bộ lật đổ, chỉnh lý manh mối một lần nữa suy luận. Đen bé con là con chó này danh tự, vậy cái này người trên tinh thần hẳn là không thành vấn đề. Vậy hắn làm sao lại chọc con chó này đâu? Như thế nào lại bị đuổi theo chạy? Nơi này nhớ một chút, manh mối không biết, tiếp tục hồi ức, cái này nam nhân đang chạy đến bên này về sau, liền bắt đầu hô Tiểu Bạch tới cứu hắn. Sau đó Tiểu Bạch liền thật xuất hiện, nói rõ hắn đã sớm biết Tiểu Bạch tại nơi này, cho nên mới có mục đích chạy qua bên này. Thấy thế nào, hắn Tiểu Bạch quan hệ đều có chút không giống bình thường. Hẳn là đã sớm quen biết, mà lại quan hệ cũng không tệ lắm. Không phải Tiểu Bạch cũng sẽ không lý giải hắn một chút chỉ lệnh. Như vậy, cái này người đến tột cùng là ai? Hắn cùng Tiểu Bạch ở giữa lại phát sinh như thế nào pi giao dịch? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nhìn xem cái này nam nhân rất có điểm biến thái, chà đạp, lấy bị Tiểu Bạch chăm chú đẻ ép đen bé con. Đám dân mạng trong đầu mạch suy nghĩ mở rộng, tràn ngập các loại điên cuồng phỏng đoán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.